sống lại Bát Linh giai thê, chương 143, giả mạo tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lùi tới các chiến sĩ thấy như vậy một màn đều giật mình dừng lại cước bộ, ba phần chung không đến, bốn người cái vòng nhỏ hẹp bị vây chật như nêm cối. Đương Thịnh Chữ nhìn đến tiên diễm đỏ thẫm bao hoa nàng dẫm nát lòng bàn chân hạ khi, hai mắt đỏ đậm, lớn tiếng hô. Triệu Phi Phi, ngươi giả mạo chính mình thân tỷ tỷ đảm đương binh, lừa gạt đảng cùng quốc gia, ngươi không đối lý sao? Thoáng chốc hiện trường một mảnh im lặng tĩnh, ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Tất cả mọi người dùng một loại giật mình, kinh ngạc, không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Phi Phi không để. Triệu Phi Phi thải đỏ thẫm hoa động tác cứng ngắc ở giữa không trung, nhắc tới chân nửa ngày không buông đến. Nàng chỉ cảm thấy hai mắt mê muội, giống như rơi vào vạn trượng vực sâu. Thịnh Chữ phụ thân nhặt lên bụi phác phác biến hình đỏ thẫm hoa, tiếp tục nói. Triệu Phi Phi là ngươi tỷ tỷ tên, ngươi tên gì? Triệu Na Na, có như vậy muội muội ta thực thay nàng đáng thương. May mắn của nàng an an thiện lương, thông minh lại không được tự nhiên đáng yêu. Nghĩ đến người nhà, nghĩ đến ấm áp thân tình, Thịnh Chữ trong lòng tức giận dần dần tắt. Xúc động tình tự cũng đuổi dần tỉnh táo lại. Nàng là kiếp trước ngồi tù phía trước nghe Tần Thúy Phân chạy đến nàng trước mặt khoe ra thời điểm trong lúc vô ý đem Triệu Phi Phi thế thân tỷ tỷ tham gia quân ngũ danh ngạch chuyện tình nói lỡ miệng. Kiếp trước các nàng lưỡng đùa là tốt rồi, Tần Thúy Phân hại của nàng thời điểm Triệu Phi Phi cũng không ít ở bên trong trợ giúp. Đáng tiếc cái kia thời điểm, Ngô Hữu Lị đã sớm bị khai trừ, không biết đi nơi nào. Chính mình cũng ngồi lao, bị Tô gia cùng Mạnh gia hai tòa núi lớn đè nặng ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không cơ hội vạch trần Triệu Phi Phi. Sống lại về sau, nàng vẫn vội vàng thay đổi chính mình, cố gắng rèn luyện khiêu vũ. Hảo hảo bù lại người nhà, cũng không nghĩ đi ác ý trả thù. Mấu chốt là Triệu Phi Phi thế thân nàng tỷ tỷ mưu binh danh ngạch. Một khi bị cha ra, các nàng ra về sau ở nông thôn đô hội nâng không dậy nổi đầu. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng phát hiện đối địch lòng người nhuyễn, chính là đối chính mình tâm ngoan. Có chút nhân ti tiện ích kỷ, bao che nàng cuối cùng chỉ biết hại chính mình. Trần Hoa Anh chúng ta đi, Thịnh Chữ đau lòng nhìn đỏ thẫm mắt Viễn Thị, lôi kéo Trần Hoa Anh ở mọi người nhìn chăm chú hạ lạnh nhạt hướng tới căn tin đi đến. Triệu Phi Phi xong đời, chuyện này chính trị bộ cùng kiểm tra kỷ luật nhân thế tất hội một tra được để. Chờ đợi của nàng cũng không phải là thông báo phê bình đơn giản như vậy. Lừa gạt đảng cùng quốc gia, ý chúng tên giải phóng quân quân uy, hậu quả so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Ngô Hữu Lị ánh mắt xa lại nhìn thấy Triệu Phi Phi chột dạ, nhát gan không dám nhìn nhân bộ dáng. Đối với Thịnh Chữ trong lời nói, trong lòng đã muốn hoàn toàn tin. Nàng không nghĩ tới chính mình người thứ nhất nhận thức đồng thật là tốt bằng hữu, cơ nhiên như thử đê tiện, thậm chí liên tỷ tỷ cơ hội đều phải thưởng. Người như vậy quả thực không thể tin tưởng, nếu Thịnh Chữ không vạch trần nàng, thật không biết về sau chờ đợi của nàng chính là cái gì đáng sợ chuyện tình. Ngô Hữu Lị kinh hãi đầu khiêu, không bao giờ nữa nghĩ muốn dừng lại, hướng tới hai người đuổi theo. A, người vu hãm, người nói bậy, Thịnh Chữ ta chết cũng không sẽ bỏ qua ngươi, ngươi này kỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phi Phi bệnh tâm thần tê gào thét nghênh đón xác thật mọi người hèn mọn. 80 niên đại là một cái phi thường sùng bái giải phóng quân niên kỳ đại, ở mọi người cảm nhận chung đảng cùng quốc gia lớn hơn hết thảy. Giải phóng quân ở mọi người cảm nhận chung là thần thánh không thể xâm phạm. Có thể trở thành giải phóng quân một viên, cả nhà già trẻ đều là lần có mặt mũi. Các nàng quả thực không dám tưởng tượng có người dám lá gan lớn như vậy. Thạch Khê Hương chợt tới gần buổi trưa, Thịnh An đem cuối cùng một chút còn lại đậu nha ngã vào khuông lý chuẩn bị về nhà. Hiện tại nông thôn từng nhà đều vội vàng thu lúa thu khoai lang, ngay cả tập hợp mọi người thiếu rất nhiều. Cho nên sinh ý cũng đã bị ảnh hưởng, nàng cân nhắc ngày mai có phải hay không muốn đem đậu nha dùng xe đẩy tay phụ giúp xuống nông thôn bán. Cách chương.